Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 35, góc truyện audio.com. Cho nên cô không có chút áp lực nào đem viên tinh hạch này nhét vào trong tay Tần Ý Phong. Nói, đây cũng là tôi nhặt được, tặng cho anh, Tần Ý Phong, tinh hạch của zombie cấp 4 cũng có thể tùy tiện nhặt được. Trầm Mộc Bạch mặt không đổi sắc gật đầu nói, vận khí này anh hâm mộ cũng không được. Tần Ý Phong, cuối cùng Tần Ý Phong vẫn là không có cầm, mặc dù hắn xác thực rất tâm động, nhưng về tình về lý hắn đều không thể cầm. Huống chi sau lưng vị kia lúc nào cũng có một ánh mắt đều có thể hóa thành thật giết hắn. Mới vừa nghĩ như thế, sau lưng truyền đến một thanh âm băng lãnh. Đứng lên, Trầm Mộc Bạch cơ hồ là bị nam nhân nửa ôm rời đi. Tần Ý Phong nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng không khỏi có loại cảm giác kỳ quái. Nam nhân nguy hiểm kia thực lực sâu không lường được, thái độ đối đãi với người kia làm cho người ta không được đụng đến. Ham muốn độc chiếm làm người khác giận sôi. Ham muốn độc chiếm, hắn ngẩn người, ngay sau đó như suy nghĩ ra thứ gì. Trong lòng bừng tỉnh lại chua chát, còn có một loại cảm giác bất lực. Đó là cạnh tranh cùng người cường đại trước mặt, loại mà còn chưa kịp khiêu chiến thì đã có cảm giác bị thất bại. Trầm Mộc Bạch bị Hoắc Quân Hàn mang đến bên ngoài, chân vừa chạm đất, cô liền giang tay ra bên trong nắm đá năng lượng nói. Lấy được rồi, Hoắc Quân Hàn buông thõng mí mắt nhìn chăm chú cái kia viên đá năng lượng kia. Làm cho người ta thấy không rõ thần sắc đáy mắt hắn. Trầm Mộc Bạch không chút nào phát giác được nam chính lúc này không thích hợp. Cô hỏi hệ thống, còn cần tìm tới bao nhiêu viên đá năng lượng? Hệ thống, trước mắt nhiệm vụ tiến độ đạt tới 50, đại khái còn cần 2 khối. Trầm Mộc Bạch, hệ thống, ngươi biết 2 khối còn lại ở đâu không? Hệ thống một hồi lâu mới nói, phát hiện một khối trong đó ở thành phố S. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, không nghĩ tới lúc ngươi nghiêm chỉnh lại vẫn rất đáng tin cậy. Hệ thống, bị người này khen một chút cũng không vui. Ngón tay khớp xương rõ ràng có mấy phần màu sắc trắng bệch. Hoắc Quân Hàn cầm lấy viên đá năng lượng trong tay cô. Khép lại rồi lại mở ra. Trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Trong đầu vang lên thanh âm hệ thống. À, còn thiếu 3 khối. Trầm Mộc Bạch, tôi liều mạng với anh. Hệ thống, cô đánh thắng được hắn rồi nói sau. Trầm Mộc Bạch ô khóc. Hoắc Quân Hàn cặp mắt màu băng lam đồng mâu nhìn chằm chằm cô một cái chớp mắt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện biểu cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngữ điệu băng lãnh, cô không vui, Trầm Mộc Bạch trái lương tâm nói. Không có nha, ánh mắt Hoắc Quân Hàn có chút khuynh hướng nhìn tổ dị năng bên kia. Sau đó nói với Trầm Mộc Bạch, đi thôi. Hắn xoay người, thân hình thon dài thẳng tắp ở trong màn đêm lộ ra băng lãnh cao ngạo. Trầm Mộc Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, phía trước liền truyền đến một lời nói nhàn nhạt, không nỡ, rõ ràng là thanh âm không chút cảm xúc chập trùng nào. Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy một loại cảm giác dùng mình nhàn nhạt bò lên trên lưng. Lúc đầu định cùng mấy người kia cáo biệt nhưng trước thế lực tà ác cô chọn khuất phục. Hiện nay tại mặt thế thì thành phố S, bất luận là người bình thường hay dị năng giả đều muốn hướng tới. Không ít người vượt qua gian nan hiểm trở, chính là vì đi tới thành phố S, tiến vào căn cứ được đãi ngộ cùng che chở tốt hơn. Căn cứ tại thành phố S tọa lạc tại dải đất trung tâm. Zombie cũng không có biện pháp leo lên cửa phòng vệ cùng tường vây thoạt nhìn nguy nga vững chắc. Có đội ngũ dị năng chuyên môn ở phụ cận tuần tra. Mà trước cửa căn cứ, có 2 hàng người thật dài. Đây là những người bình thường cùng các dị năng giả trải qua bao nhiêu gian khổ muốn tiến vào căn cứ. Cách trương,